Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, truy tra. Tần Hạo Hãn về tới trong nhà, lại tiến hành một lần luyện thể. Đây là hắn thứ 8 nơi luyện tạng, đem phổi cho rèn luyện xong phổi sau. Tần Hạo Hãn chỉ còn lại trái tim cùng cổ họng hai nơi không có rèn luyện. Lại có 20 ngày, Tần Hạo Hãn liền đem hoàn thành tất cả luyện tạng kỳ rèn luyện. Đột phá đến dưỡng huyết kỳ, quyền lực của hắn đạt đến 13.600 kg. Lại có biên độ nhỏ tăng lên, luyện thể chính là như vậy, một chút xíu tăng lên, cho đến chân chính cường đại. Hoàn thành rèn luyện sau, lại qua một ngày, ngày hôm sau buổi tối, màn đêm buông xuống, Tần Hạo Hãn cho những cái kia chế dược sư đều nghỉ, để bọn hắn ngày mai lại tới, bởi vì buổi tối hôm nay, nơi này sẽ có một trận vở kịch trình diễn, người bình thường không thích hợp lưu tại nơi này vướng chân vướng tay. Mắt thấy sắc trời đen lại, Tần Hạo Hãn chỗ mảnh này khu xưởng phi thường yên lặng. Chung quanh đều là một chút khu xưởng, tương đối trống trải, căn bản không có người nào ở lại. Tần Hạo Hãn đem chỗ phòng ngủ đốt sáng lên ánh đèn. Sau đó bố trí hai cái robot ở ngoài cửa, mặc vào Silva cùng Lopez quần áo, còn làm một cái biến dị thú thi thể ở nơi đó giả mạo Thanh Thiên. Hắn thì là mang theo hai người còn có Thanh Thiên núp ở gần đây một cái trong phòng. Đến nỗi Disco, mấy ngày trước đã cùng Tần Hạo Hãn nói hắn kỳ thật cũng là một cái võ giả. Hiện tại đối với Tần Hạo Hãn thái độ phi thường tốt. Rất hiển nhiên lẫn nhau đã phi thường tín nhiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Hạo Hãn nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ khuya, muốn tới. Chân trời có một đạo lưu quang nhanh chóng tiếp cận, kia là Red Spider. Tần Hạo Hãn ở tại trong phòng bất động thanh sắc, chờ đợi Red Spider tiếp cận. Tại thiên không xoay một vòng, Red Spider tựa hồ tại khóa chặt vị trí. Ước chừng 10 giây sau, một phát thương laser bắn ra tới, đèn sáng phòng, tăng thêm hai cái robot cùng giả Thanh Thiên, toàn bộ bị kia trong trẻo tia laser quét đi vào. Một chút phổ thông chất gỗ kết cấu cùng gạch ngói đều bị khí hóa. Không có cái gì vang động, cũng sẽ không kinh động người nào. Đem cái này phòng ốc san thành bình địa. Red Spider từ trên trời rơi xuống. Mã thiếu gia mang theo 5 người theo Red Spider phía trên xuống tới. Tới xem xét tình huống. Sẽ không đem Tần Hạo Hãn cũng cho khí hóa mất à? Sẽ không. Tần Hạo Hãn tốt xấu cũng luyện thể đến luyện tạng giai đoạn, sẽ không dễ dàng như vậy hòa tan hết. Kia không gian nhẫn cái gì cũng sẽ không hòa tan. Thiếu gia yên tâm đi, làm không tốt hắn khả năng đều không có chết. Hừ hừ, bất tử tốt nhất. Ta vẫn chờ từ trong miệng hắn biết được thẻ ngân hàng mật mã đâu. Bọn họ đi tới phế tích phía trước, bắt đầu hướng bên trong xem xét. Có người thậm chí cầm nhiệt năng máy cảm ứng, tại thăm dò sinh mệnh dấu hiệu. Không thể nào, một chút sinh mệnh dấu hiệu cũng không có chứ. Cái này tia laser cường độ ta điều chỉnh thử nha, hẳn là sẽ không lập tức chí tử. Ngay tại mấy người nghi hoặc thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Silva cùng Lopez còn có Thanh Thiên cùng Disco, đồng thời theo chỗ tối xuất hiện, phát động tập kích. Silva cùng Lopez tập kích không có xử lý địch nhân, nhưng là đả thương hai người. Thế nhưng là Thanh Thiên cùng Disco liền không đồng dạng. Thanh Thiên một chút bổ nhào một người, sau đó một đầu đem người này đầu cho cắn. Nhất kích tất sát, Disco cũng triển lãm hắn hóa kinh đỉnh phong thực lực. Mặc dù là một tiểu nam hài nhi hình tượng, nhưng là ra tay như điện. Một kích đem Mã thiếu gia một cái thủ hạ xuyên ngực đánh giết. Mã thiếu gia thất kinh, hô to trúng kế, nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao lại trúng kế? Người biết chuyện này liền mấy người bọn hắn. Tất cả đều ở đây. Giờ phút này chết tử thương tổn thương. Ai sẽ mật báo ngay cả mình mạng đều góp đi vào đâu. Bây giờ nghĩ những này đã vô dụng. Thanh Thiên cùng Disco giết hai người sau. Lập tức phối hợp Silva cùng Lopez. Đem hai cái bị thương võ giả đồng thời xử lý. Bảy người đến. Ngoại trừ người điều khiển bên ngoài. Hiện tại liền còn thừa Mã Thiếu Gia cùng Vương Khôi. Không tốt, rút lui. Mã Thiếu Gia bỏ mạng hướng phi hành khí phía trên chạy. Vương Khôi cũng đi theo chạy. Bất quá Vương Khôi không có chạy mất. Bị Thanh Thiên một cái nhảy vọt cắn. Trực tiếp cho túm trở về. Mã Thiếu Gia leo lên phi hành khí. Sau lưng nhận lấy Disco một cái phá không kiếm khí. Võ giả tiến vào hóa kình kỳ. Trong đan điền sẽ hình thành khí hải. Chẳng những có thể lấy phát ra càng cường đại hơn công kích, còn có thể làm kinh khí phát ra bên ngoài cơ thể, hình thành đánh từ xa kích. Đồng dạng võ giả theo dưỡng huyết đột phá đến hóa kinh, đều sẽ đánh ra thực lực bản thân gấp đôi lực lượng công kích. Hơn nữa còn có viễn trình tổn thương. Đây cũng là vì cái gì dưỡng huyết kỳ võ giả căn bản là không có cách cùng hóa kinh đối kháng nguyên. Nhân, Mã Thiếu Gia một lần cho là chính mình xong, nhưng là vậy mà kỳ tích giống nhau vọt vào Red Spider cabin. Cái kia người điều khiển lập tức bay lên không, hóa thành lưu quang biến mất. Mã Thiếu Gia mặc dù bị thương, nhưng là tâm tình vào giờ khắc này lại như là sống sót sau tai nạn. Thở phào một cái, cúi đầu nhìn một chút mặt đất, hung tợn nói, về nhà. Ta muốn trở về tìm người, trở về triệt để đem nơi này san thành bình địa. Người điều khiển không dám chậm trễ, điều khiển Red Spider trở về chạy, nhưng là không biết làm sao. Bộ này phi hành khí có chút mất khống chế, lung la lung lay, vậy mà tại khoảng cách đệ nhất võ quán còn có mười mấy cây em bên ngoài một cái bãi đỗ xe gần đây hạ xuống. Nơi này không có camera, hoang vu vô cùng. Nếu như là bình thường người điều khiển còn có thể kiểm tra một chút phi hành khí làm sao vậy. Thế nhưng là giờ phút này Mã Thiếu Gia bị thương không nhẹ. Hắn không có cái kia thời gian. Người điều khiển đỡ Mã Thiếu Gia hạ phi hành khí. Thất tha thất thểu hướng đệ nhất võ quán cửa chạy. Sau lưng một phát quỹ đạo pháo đánh tới. Một quả cầu lửa bay lên không. Mã Thiếu Gia cùng người điều khiển bị tại chỗ đánh trúng. Thân thể đều bị tạc mất nửa bên. Red Spider cấp tốc lên không, bay thẳng ra kinh thành không phận, biến mất tại chân trời. Không ai biết bộ này phi hành khí đi nơi nào. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Disco nhìn Red Spider biến mất. Nhịn không được nghi hoặc hỏi Tần Hạo Hãn. Tần, vì cái gì ngươi muốn thả người này rời đi? Tần Hạo Hãn nở nụ cười. Không thả hắn rời đi, liền muốn tại chúng ta nơi này kết thúc chiến đấu. Ta cũng không muốn ngày mai liền có người tới nơi này điều tra. Đây là chuyển rời ánh mắt. Disco gật gật đầu. Ta hiểu được, ngươi là không muốn bị người phát giác. Người này hẳn là lai lịch không nhỏ. Tần Hạo Hãn nghĩ thầm đâu chỉ lai lịch không nhỏ, mà là địa vị rất lớn. Hắn làm Silva mấy người bọn hắn lập tức quét dọn chiến trường. Để trong này không lưu lại bất luận cái gì vết tích. Tất cả chiến đấu vết tích đều bị che giấu. Một giọt máu đều không có để lại. Tần Hạo Hãn biết chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Không thì hắn sẽ có đại phiền toái. Mặc dù hắn sớm muộn muốn đối mặt đệ nhất võ quán. Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Có thể tránh bao lâu? Liền tránh bao lâu? Sao sao sao sao sao sao sao sao? Phụ trương phụ trương. Đệ nhất võ quán quán chủ Mã Vân Phong cháu. Mã Minh Vũ chi tử Mã Phi Dương bị người ám sát. Thần bí hung thủ đến tột cùng là ai? Nghe đại thám tử cạn nói đệ nhất võ quán án giết người. Đệ nhất võ quán bên trong. Thân hình cao lớn, có một tấm mặt chữ quốc Mã Minh Vũ sắc mặt âm trầm dọa người. Mặc dù con của hắn có rất nhiều không cho hắn hài lòng địa phương. nhưng kia dù sao cũng là con của hắn. Vậy mà tại đệ nhất võ quán trước cửa bị xử lý. Cái này khiến hắn ăn người tâm đều có. Bên cạnh hắn là hắn thê tử, cũng là Mã thiếu gia mẫu thân, tên là Mộc Lan Khê, là một cái đạt đến nhâm đốc cảnh giới thất phẩm võ giả. Giờ phút này Mộc Lan Khê con mắt đều đã khóc sưng lên. Đệ nhất võ quán đại sảnh trung ương, đặt vào Mã thiếu gia cùng cái kia người điều khiển nửa bên thi thể. Bên người còn có một ít người tại nghiệm thi. Một lát sau, một người đứng lên đối Mã Minh Vũ nói: "Phó quán chủ, thiếu gia nguyên nhân cái chết là bị một loại khoa học kỹ thuật pháo kích bên trong mà chết. Cái này người điều khiển cũng thế, một kích mất mạng, có thể xác định là người nào mở pháo sao?" Thiếu gia đã đạt đến lục phẩm cảnh giới, bình thường thương đạn căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp. Có thể phát ra loại này hỏa lực, khẳng định phải là nhất là tiền mặt phi hành khí mới có thể. Căn cứ phán đoán của chúng ta, có thể là hắn lúc trước mua bộ kia phi hành khí mở pháo. Hẳn là phi hành khí bị người đoạt chiếm, điều khiển người ở phía trên ra tay. Người này nói, còn tại Mã Minh Vũ trước mặt vẽ lên một cái đồ. "Phó quán chủ, thiếu gia là tại vị trí này ngộ hại, nơi nào là một cái bãi đỗ xe, gần đây không có camera, chúng ta không cách nào điều tra giết hắn người là ai. Hung thủ hẳn là cố ý chọn tại vị trí này ra tay. Đến nỗi thiếu gia vì sao lại đến đó, vậy cần điều tra." Mã Minh Vũ sắc mặt tái xanh. Cha đến cùng, cha hắn trò chuyện ghi chép, cha hắn đoạn thời gian này đều làm qua cái gì, cha người đứng bên cạnh hắn có ai khả nghi, cha ngân hàng của hắn nước chảy, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, ta cũng không tin, gây án người sẽ không bại lộ bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Mộc Lan Khê càng là đứng lên, còn có, cha bộ kia phi hành khí chỗ. Cha khoảng thời gian này hắn đều tiếp xúc qua người nào? Bọn họ mấy người đâu? Mấy người kia hiện tại đi nơi nào? Đem hắn mấy tháng này sở tác sở vi tất cả đều tra rõ ràng. Nhất định có thể từ đó tìm ra dấu vết để lại. Chỉ cần bị ta điều tra ra là ai giết nhi tử ta, ta nhất định đem hắn nghiền xương thành cho. Ô ô ô, Mã Minh Vũ gật gật đầu. Lan Khê, người trước tỉnh táo một chút, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua giết Phi Dương người. Ta làm sao tỉnh táo? Con của ta đều đã chết. Minh Vũ, chuyện này đi thông báo lão gia tử đi. Chỉ cần lão nhân gia ông ta chịu ra mặt, coi như bầu trời vệ tinh số liệu đều có thể điều ra tới. Mã Minh Vũ lắc đầu, cái này quá khó. Phụ thân đã sớm không hỏi thế sự, hắn lúc đi cũng đã nói, nếu như không phải đệ nhất võ quán có hủy diệt nguy hiểm, liền xem như ta chết đi, hắn cũng sẽ không đến quản. Thế nhưng là Phi Dương là cháu của hắn nha, hắn đều mặc kệ sao? Tôn tử tính là gì? Lão gia tử chỉ cần đột phá sinh tử huyền quan, con cháu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Huống chi hắn hiện tại cũng không ngừng ta một đứa con trai. Không ngừng Phi Dương một cái tôn tử. Loại sự tình này hắn sẽ không can thiệp. Mộc Lan Khê con mắt đỏ lên. Hắn mặc kệ ta cũng sẽ quản đến cùng. Ta tự mình đi điều tra. Ta cũng không tin hung thủ giết người sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Mộc Lan Khê lắc một cái thân rời đi đệ nhất võ quán. Tự mình đi điều tra Mã Phi Dương nguyên nhân cái chết. Mã Minh Vũ chán nản ngồi trên ghế. Trong lòng cũng là một trận bi thương. Hắn có một loại cảm giác. Cái này người giết người khẳng định giấu giếm rất sâu. Sẽ không tốt như vậy cha. Nhưng là hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn đã ngay lập tức thuê trong ngoài nước thần thám. Coi như đào ba thước đất. Cũng muốn đem sát hại nhi tử người tìm ra. Chuyện này nếu như cha không rõ, đệ nhất võ quán thanh danh nhất định bị hao tổn. Hắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,